Sở dĩ cái này phải nói lại là vì người cũ cũng hiểu chưa được sâu lắm, và người mới thì hoàn toàn chưa biết, cái này khó. Mọi người chú ý theo dõi. Nhãn là gì ạ? Nhãn là mắt. Môn là gì ạ? Cửa. Như vậy chúng ta có mấy cửa? Sáu cửa. Sáu cửa là mắt, thấy, hình sắc, tai nghe, âm thanh, là hai cửa. Cửa thứ ba là mùi ngửi, mùi, lưỡi nếm, vị đó nè, vị gì? Vị mặn, vị ngọt, vị cay, vị chua, vị đắng. Tất cả có mấy vị? Ngũ vị. Các bà nội trợ nấu ăn có biết mình có mấy vị không? Có tất cả 7 vị nhá. 7 vị. Cay, chua, mặn, đắng, ngọt, chát, bùi. Ai có cái vị thứ 8 nữa thì báo lên. 7 vị. Mùi, lưỡi, thân. Thân thì gì? Xúc chạm. Xúc chạm thì có cảm giác, phải không? Hay là cảm thọ. Cảm thọ gồm có khổ. Khổ là đau, ví dụ bị ai đánh vào thân thì đau, đúng không? Là hoặc là thích. Làm tức là cảm giác sướng, khổ sướng. Hoặc là cảm giác xả. Thân chỉ có hai loại, khổ và lạc thôi. Nóng không phải là cảm giác nhá. Nóng là... Nhưng mà nóng quá thì khổ. Trời mùa nóng mà nhiệt độ hạ xuống lành mát thì lạc hay là sướng. Như vậy khi bây giờ cả cái năm căn của chúng ta, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sẽ nhận năm đối tượng là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Tức là sắc là gì? Hình sắc. Thinh là gì? Âm thanh. Hương là gì? Mùi. Vị là vị. Xúc là xúc chạm. Như vậy khi mắt thấy một cái hình sắc, đây là một hình sắc. Hình là gì? Như thế này là một cái hình ha. Mắt chúng ta sẽ thấy một cái hình, đúng không? Đừng thấy cuốn sách nha. Thấy một cái hình. Thấy một cái sách là một cái màu. Đừng có màu vàng hay màu đỏ ở đây. Vàng đỏ là về sau. Còn mắt nhìn là chỉ, con mắt chỉ thấy được chừng này thôi. Vì sao? Vì đứa con nít nó mới đẻ, nó có biết màu vàng không? Không. Nhưng mà nó thấy hình này không? Thấy màu này không? Thấy một màu, một cái hình. Chúng ta phải nhìn như nó mới đúng là sự thật. Còn chúng ta nhìn màu vàng là người Việt, nhìn cái hiểu màu vàng như sự thật cũng phải. Đi qua bên Tây thì họ cũng nói màu vàng, đúng không? Đấy, do đó phải nhìn cho đúng sự thật. Thì khi mắt mà thấy một cái sắc như thế này, hai cái này đụng chạm nhau, thì chúng ta có một cái biết. Cái biết gọi là nhãn thức. Nếu hai cái này không đụng nhau, đụng ở đây không có nghĩa là lấy nó đập vào con mắt, nhưng mà mắt chỉ khoảng cách xa vẫn thấy. Nhưng có những cái phải tiếp xúc, ví dụ như thân này, phải thông qua cái gió này, nó phải đụng vào đây mình mới biết mắt là nó. Nhưng mà mắt thì chỉ cần một khoảng cách là thấy rồi. Thì khi hai cái này nó chạm nhau phải có một cái biết. Biết gọi là thức. Cái biết qua con mắt gọi là nhãn nhận thức. Thì đây là một tiến trình của tâm. Tâm phải trải qua một cái tiến trình hay một cái lộ trình mới thấy được. Vì sao nó phải như vậy? Vì người chết họ có mắt không? Không. Sai, người chết vẫn có hai đôi mắt. Có ai móc mắt họ đâu mà bảo như không? Người chết có hai mắt, không nhưng người chết có không thấy không? Thức à, là vì họ thiếu cái gì? Thức. À, họ thiếu cái nhận thức này. Nhận thức. Người chết chỉ là một cái xác đúng không? Mắt có nhưng không có thức, do đó họ không thấy. Họ không thấy là vì họ không có cái thức này. Chứ không phải là họ không có mắt. Hình xác có không? Có. Người xác chết có mắt nhưng mà không có thức. Nhận thức không có, do đó họ không thấy. Người chết mà thấy thì là có vấn đề. Thì đầu tiên như thế này, cái dòng tâm của chúng ta trong cái bàn đó là một cái dòng, là chúng ta chia ra từng tâm để học, nhưng sự thật tâm nó là một cái dòng tương tục. Và hôm nay tôi lấy ví dụ bằng những cái vòng tròn, chứ không phải tâm của chúng ta ở nơi những cái vòng tròn này à, đấy chẳng qua là dùng văn nhắc thì dùng chế định để mà hiểu cái gì. Thì nó trải qua như thế này này, phá à tì na đá tần là thế này. Bình thường những cái tâm của mình nó khởi hiện lên trên à, để mình thấy, mình biết, mình nghe. Nhưng bình thường thì có cái luồng tâm gọi là Pavangat hay là hồ kiếp để duy trì mạng sống mình. Cái xác chết với cái người sống lúc họ ngủ thật say khác nhau ở chỗ người sống có cái này. Người sống có cái này, cái dòng tâm này gọi là hồ kiếp, hồ trì cái kiếp mình. Còn xác chết thì cái này không có. Đấy. Thì cái hồ kiếp này gọi là Pavangat, là cái dòng này. Thì cái luồng hồ kiếp này mà khi mắt mình thấy một cái sắc thế này thì nó trải qua thêm, nó bắt đầu từ đây là bắt đầu là mắt mình để ý cái sắc đó, thì nó trải qua ba cái sát na tâm. Mọi người có hiểu chữ sát na không? Sát na từ tiếng Bali là cần ạ, tức là một cái thời gian mà tâm sinh và diệt. Một tâm của mình sinh và diệt gọi là một sát na. Người ta tính rằng có trong một cái bốn ngón tay của mình thế này, thời gian trôi qua thì có đến 10 lũy thừa 14, tức là số 10 thêm 14 số 0 là 6. Tâm sinh diệt, chỉ cần búng thế này là tâm sinh diệt. 10 lũy thừa 14 là tức là thêm 14, số 1 thêm 14 số 0 là 6. Là cũng biết mấy triệu mấy tỷ lần. Thì nó sẽ trôi qua ba sát na là Atita, có nghĩa là quá khứ. Cái này là cái dòng hồ kiếp à, là dừng lại. Đây là dòng hồ kiếp bị cắt đứt. Trong này dùng cái gì? cái này dùng Atita Pavanga hồ kiếp tâm quá khứ đối tượng mới sắc trần xuất hiện. Pavanga chít thứ nhất trải qua một sát na tâm sinh diệt, song vẫn giữ đối tượng cũ của kiếp trước. Đối tượng của chúng ta là sắc, tuy nhiên những cái này nó không thấy sắc, mà nó có cái đối tượng của kiếp cũ, nó là tâm ma nghiệp, tâm ma nimit nghiệp tướng và gã tỷ nimit phụ tướng. Những cái này sẽ nói sau. Thì nó trải qua một cái hồ kiếp tâm quá khứ, tiếp đến một cái hồ kiếp tâm rung động và một hồ kiếp tâm dừng lại. Nó dừng lại xong cái thì bắt đầu nó gọi là cái gì? Pancha Dwara Vachana. Trong cái bản kia chúng ta đọc rồi ba. Pancha Dwara Vachana chit. Cái này dịch là gì? Ngủ môn hướng tâm. Ngủ môn tức là năm cửa, và như vậy cái tâm này chung như cả năm cửa mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đều có hướng tâm. Tất nhiên là cái này nó có nhiệm vụ giống cái cửa ra vào này này, nó mở một lần tới đây là nó bắt đầu mở, tức là đối tượng là sắc và con mắt chạm nhau, hoặc là thinh tức là âm thanh với cái tai chạm nhau, và hương là mùi vị, mùi với là cái mùi thần kinh mũi chạm nhau. Thì ở đấy nó sẽ có một sát na tâm có tên là Pancha Dwara Vachana, là ở mấy cái bản này chúng ta đọc nó nằm cái tâm này Pancha, cái bản kia mình cất rồi nha. Pancha Dwara Vachana, cái này nó làm phần trừ tiếp đối tượng mới, trước đây là đối tượng khác, bây giờ qua đối tượng mới. Trong cái trang số 3 là cái thứ tư, cái số thứ tự thứ tư, Pancha Dwara Vachana chit, ngụ môn hướng tâm. Đấy. Có khả năng làm phần sự tiếp nhận năm đối tượng mới của kiếp hiện tại. Tức là năm đối tượng là gì? Sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Trong lộ trình tâm qua nhãn môn này thì đây là sắc trần. Sau khi nó tiếp đối tượng một cái, giống như mình mở cửa chào khách một cái, thì cái tâm tiếp theo sinh ra gọi là chạp, tức là chạp phụ vinh nha năng, mình đọc rồi ba. Phụ vệ ca xà hạ đắc tăng chạp phụ vinh nha năng. Chakhu Vinyanam. Chakhu là nhãn, Vinyanam là thức. Chính cái nhãn thức này, hai cái này nó sát với nhau thì nhãn thức nó sinh lên. Lúc đó mình thấy, do đó mình đọc trong này là gì? Upekha Sahagatang Chakhu Vinyanam. Nhãn thức tâm sinh với thọ xả, thấy sắc trần tốt đẹp hay không tốt đẹp tùy theo. Nếu cần đó là cần đáng nhìn ưng ý thì là tốt đẹp, còn nếu không cần mà nó xấu thì là nó xấu, cần tốt thì nó tốt. Cái chạp phù vinh nha năng này mình đọc trong 18 cái vô nhân tâm, nó nằm nếu phía trên là xấu và phía dưới là tốt, có nghĩa là tùy theo cái nghiệp của mình thì mình sẽ nhận cái đó là một cái tâm quả, do đó mình sẽ thấy cảnh không vừa lòng hoặc là thấy cảnh vừa lòng tùy theo đó. Ví dụ đi ra gặp con chó gà thì cảnh đẹp hay cảnh xấu? Xấu, phải không ạ? Nếu đi ra gặp một cái hoa hồng nở đẹp, đẹp, tươi mát như vậy thì đó là cảnh tốt, cảnh đẹp. Là cái tâm ở dưới nó sinh, mà nếu không thì tâm ở trên đó nó sinh. Ngang đây có thấy có à, cũng hình dung được không? Mọi người hình dung được không? Không phải mắt mình nhìn thấy là nó bình thường như vậy. Ví dụ cái hoa này hay tượng Bác Hồ, đây là một cái cảnh đẹp, cảnh tốt, phải không ạ? Mắt mình thấy cảnh này đẹp, cảnh này tốt. Thì cảnh này chính là nhãn sức thức tâm sinh với thọ, thọ sáng, thọ sáng. Tiếp đến thì cái gì nó, tâm gì nó sinh tiếp nữa, đó là sampatthicchana. Sampatthicchana sampatthicchana chỉnh tăng, mình đọc rồi. Sampatthicchana chỉnh tăng gọi là gì? Tiếp thọ tâm. Tức mình thấy sống thì có cái tâm nhận. Tiếp thọ chỉ là nhận, nhận nó vào. Sau khi nhận cái cảnh này vào thì đến một cái tâm tiếp theo gọi là Santirana. Cái này là tiếp nhận hay là tiếp thọ? Cái này là suy đạt. Suy đạt là sao? Là suy xét, suy xét cái đối tượng đó. Suy xét cái đối tượng đó. Suy xét như thế nào, đối tượng đó là tốt hay xấu, chừng đó thôi. Nếu đối tượng đó tốt thì cả nhà có nhiệm vụ là suy xét và cho kết quả tốt. Nếu đối tượng xấu thì suy xét cho kết quả xấu. Xấu là sao? Nếu mình nhìn vào mà một cái đối tượng nó gì hờm khó coi, mặt mày nhăn nhó, người gạt lợn vân vân, thì anh này anh sẽ anh nào sinh ra anh sẵn sẵn ti ra nó ở bên trên, anh sẽ sinh. Còn nếu cái đối tượng tốt đẹp thì cái sẵn ti ra nó ở dưới này sinh. Sau khi cái sẵn ti ra nó này sinh rồi thì có cái tâm tiếp theo nó làm duyên cho tâm vô thập thân á. Vô thập thân á, chữ này đọc là vô thập thân á. Vô thập thân á là gì? Vô thập bát na. Vô thập bát na chít này gọi là quyết định tâm hay xác định tâm, cũng gọi là ý môn hướng tâm. Tức là cái tâm của nó là cái tâm ở giữa này. Pancha dvara vachana mano dvara vachana gọi là ý môn hướng tâm hay là xác định tâm. Trong cái dòng này nó mang tên là xác định tâm, nhưng mà cùng cái tâm đó làm nhiệm vụ xác định đối tượng của thiền tâm hay bất thiền tâm hoặc duy tạc tâm tùy theo căn duyên rồi diệt. Chính cái này nó làm duyên cho tất hành tâm phát sinh. Cái này làm duyên cho cái này phát sinh thì cái này nó sẽ xác định đối tượng này tốt hay xấu, và cái tất hành tâm này sẽ sinh ra là thiền hay bất thiền. Thiền bất thiền, cái này nó sinh ra bảy tâm. Bảy tâm. Nếu đối tượng đó là xấu thì thông thường một người bình thường không tu tập sẽ không thích, đúng không ạ? Không thích thì tâm gì khởi sinh? Tâm sân khởi sinh. Đô xả. một môn lễ tiết. Nếu đối tượng đó là đàn thì thông thường một người không tu tập tâm gì khởi sinh à? Tâm tham khởi sinh à, đàn thì thích phải không ạ? Thích thế lô pha, đây chính là những cái tâm tham hoặc tâm sân ở cái bất thiện. Còn một người có tu tập biết pháp, nhất là biết pháp hành, thì họ xấu hay tốt họ vẫn không cho tham và sân nổi lên. Thì tâm gì nổi lên ạ? À, tâm đại thiền. Maha Kusala nổi lên. À, như vậy nếu chúng ta không học, không biết và không đem ra áp dụng tu tập, chúng ta sống đời sống bình thường, thì khi nhìn một mắt, nhìn một cái sắc không ưng ý, không vừa lòng, thì chúng ta sẽ tâm sân khởi lên. Mắt nhìn một cái sắc đẹp đẽ thích thú thì tâm tham khởi lên. Như vậy là chúng ta luôn luôn, nếu chúng ta không có tu tập, không có thực hành, thì luôn luôn bị tham và sân chi phối trong đời. Còn nếu chúng ta có tu tập, có thực hành, biết pháp học, biết pháp hành, thì một cái sắc dù là tốt, là xấu hay là đẹp, thì chúng ta vẫn làm cho tâm đại thiện khởi sinh được, đúng không? Bằng cách không ham muốn bám biếu, cũng không chối đầy bực mình à. Muốn như thế, ví dụ như hôm qua nêu ví dụ bà cụ già lùn cùn đi ăn xin, sống sĩ bẩn thỉu. Hay nếu đến mà bình thường trước đây thì chúng ta không tu tập thì chúng ta sẽ không thích ha, không thích, không hài lòng, chính là đô xả, tâm sân khởi lên. Còn bây giờ làm thế nào để cho tâm đại thiền khởi lên? Thì chúng ta quan sát ba cụ đó, nghiệp quả của nghiệp đáng thương không? Mà đáng thương thì tâm gì khởi lên? À, tâm bi khởi lên. Tâm bi mà trước người gặp khốn khó, người gặp cảnh khổ, chúng ta thương hại. Thương hại đến phải là hại người ta, nhưng mà tâm bi khởi lên gọi là tâm thương à, với chúng sanh đang gặp khốn khó, đau khổ. Thì đó, tâm đó khởi lên sẽ là chính là tâm đại thiện. Và có bi tâm sở khởi lên. Một anh thanh niên đi ngang đường thấy một cô gái xuất sắc đấy, à, mặt ngà mày ngọc, thì đa phần anh ta sẽ khởi tâm gì? À, lô phá sẽ phát sinh à, ước gì à, cô đó à, là bạn gái của mình, người yêu của mình à, tương lai thành vợ của mình vân vân, thì tâm tham khởi lên đấy. Nhưng mà nếu anh ta gặp một bà già cùng rùng thì coi như coi chừng tâm sân khởi lên. Đấy. Do đó à, nhắc lại, làm thế nào để đại thiền tâm khởi lên? Đại thiền tâm khởi, vì sao chúng ta mong muốn đại thiền tâm khởi lên? Cái này học trong đại thiền tâm rồi. Nó cho quả an lạc. Tại chỗ nó là một tâm thiền. Tâm thiền chính là phước thiền, là điều làm cho tâm mình hướng thường và hướng thiền. Do đó mình không dạy gì mà để cái niềm tâm này nó sinh lên. Nhưng tâm này sinh lên là những tâm này là lửa ha, nó sẽ đốt mình. Tham cũng là lửa mà sân cũng là lửa, nó đều đốt mình cả. Người mà bị lửa đốt thế mau giảm. Còn tâm này khởi lên, nếu hoan hỷ vui vẻ thì người mình luôn luôn là trẻ trung yêu đời. À, vậy từ cái bài học này thì chúng ta đem ra áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hàng ngày à, chúng ta thấy cái nghịch cảnh cũng đừng cho tâm sân này nổi lên à, mà thấy cái cảnh thích thú vừa lòng cũng đừng cho tâm tham trợt lên, mà cố gắng làm cho đại thiền trợt lên à, là chúng ta gọi là gì? Người con Phật biết là áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống hàng ngày. Nó khác ở người bình thường, khác ở ngoài xã hội, ở chỗ chúng ta biết là chỗ này. Thì sau khi cái tập thành tâm này nó sinh ra bảy cái tập thành tâm kể tiếp nhau, thì lộ trình tâm qua năm căn này, năm môn này, nó sẽ có thêm hai cái tâm nữa là Tạc Đa Lâm Ba Ná. Nhiệm vụ của hai tâm này là ghi lại cái này, chép vào ghi lại, gọi là Tạc Đa Lâm Ba Ná. Đồng dịch là gì? Tiếp đối tượng tâm, tức là tiếp cho đủ đối tượng tâm này, sau đó tâm trở về lại với cái dòng tâm Pavanga. Pavanga như nói hồi đầu. Như vậy bắt đầu từ đây đến đây là cái đối tượng của cái dòng tâm này chính là một sắc. Theo Chitta Niyama, Chitta Niyama, cái định luật về tâm, định luật về tâm, thì một cái sắc khởi lên từ lúc sinh đến lúc diệt, đây là điểm sinh của nó và điểm diệt của cái sắc này, thì tâm sinh diệt 17 lần, phải là 17 sắc. Tạp ngã tâm sinh diệt. Đây là cái định luật của về tâm. Và trong đó có bài sạp na là quyết định, gọi là tốt thành tâm, sạp qua na. Tiếng Bali đọc là sạp qua na. Đúng 17 không? Đấy. Cái tiểu trình này gọi là lộ trình tâm của nhạc môn. Cùng như vậy, qua nhị môn chúng ta nghe một âm thanh, nếu âm thanh chối tai không vừa lòng thì cả cái này là tâm sân, mà nếu âm thanh đó mà êm dịu êm ái gây thích thú, chúng ta thích thú thì tâm tham. Còn nếu chúng ta có tu tập, có pháp hành thì chúng ta nhìn nó, chúng ta nghe nó bằng đại thiện tâm, không có dính mắc như tâm tham, không có chối đầy như tâm sân. Và cái này nó cứ sinh rồi lặp đi lặp lại như vậy, đến khi mà chúng ta nghe một được một âm thanh là một cái quá trình cả hàng tỷ cái 17 chập tư tưởng hay 17 cái sạc na tâm này nó tiếp diễn nhau, chứ không phải một vòng này là đã nghe đã hiểu liền ha. Giống như nghệ sĩ đàn piano mà họ đánh một bài của Beethoven mà họ mới đánh một nốt thì làm sao chúng ta hiểu hết. Do đó nó có nguyên là một cái quá trình dài. 17 cái chập tư tưởng, 17 sạc na tâm này mà nó chồng chất nhau rất lâu rất dài thì mới nghe được một âm. Sau một âm đó rồi mới bắt đầu là xác định cho nó ra là âm gì, nghĩa gì. Thì còn những cái dòng tâm phát sinh ở trong ý, trong tâm nữa. Còn đây là qua tai là khác. Có cái lộ trình tâm qua ý môn nữa, nó khác. Nhưng mà ở đây chúng ta chưa học. Sở dĩ như vậy vì ở đây chúng ta học đến cái hệ tụ cả chiệt, tức là cả cái tâm vô nhân, là nó có tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, chặt thủ vinh nha năng sở tạ ca kha na chiêu hạ ca giác, rồi có phân trả đoa ra vách chân á ma nô ra vách chân á hay là vốt thập ca na, có rất nhiều cái là này, nó rất nhiều khái niệm, mà những khái niệm này không phải là nó không có cái chuyện gì, chính nó đưa vào cái lộ trình tâm này để chúng ta biết rằng trước đây chúng ta nhìn thì cứ nhìn thôi, thấy là thấy liền. Giống như cái bóng đèn này, nhìn thấy chúng ta nghĩ là cái bóng đèn đang sáng, với sự thật nó có sáng liên tục không, nó tắt đỏ bao nhiêu lần, 50 lần trong một giây. Nó tắt đỏ 50 lần một giây. Nếu cái tần số nó là 50 Hz, nếu 60 Hz thì nó tắt đỏ 60 lần một giây. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó như liên tục. Những cái quạt này chúng ta nhìn nó quay thế này là không phân biệt ba cái cảnh được, vì nó nhanh quá. Còn nếu tắt đi một cái thì nó chậm chậm, nó sẽ thành được có ba cảnh thôi, nhưng nó tạo nên một cái vòng đầy đủ. Cũng như vậy, cái lộ trình tâm này nó sinh diệt quả nhanh, nhanh lắm, cực kỳ nhanh. Mà chỉ có bậc trí tuệ như Đức Phật, cái trí của Ngài mới bắt kịp những cái này. Và Ngài nói lại cho chúng ta nghe, dạy cho chúng ta học. Và chúng ta học thấy cái này nó có lý. Có lý ở chỗ là lúc đó mà chúng ta nội tâm sân lên thì có quả khổ, nội tâm tham lên cũng có quả khổ, mà nội tâm đại thiện thì có quả an, an lạc. Vậy thì cái lộ trình tâm này sau này chúng ta có điều kiện, nếu quý vị đủ sức theo, sư chưa chết sớm, thì chúng ta có học 5-7 năm nữa, 10 năm nữa, không phải 5-7 ngày. Không phải 5-7. Hả? Học cái này nhiều năm chừng nào thấm chừng đó. Và thấy cuộc đời này, người ta nói gì, cuộc đời rất đẹp sao? Đúng là cuộc đời này nó hay lắm, nó đáng yêu và đáng sống lắm. Không biết nhìn cái này thấy đời nó chán lắm. Mọi người có nắm bắt được phần nào thì cả này nó khái niệm mới đối với chúng ta. Đối với những người cùng đây được nghe lần thứ hai thứ ba, nhưng những người mới thì mới quá. Tuy nhiên cái này không phải là mới quá, là cái chuyện 2600 năm trôi qua đúng ạ. Thời Đức Phật tại thế, Ngài đã nói cái này, mắng cần phải đem ra vẻ đồ hình như thế nào, chỉ cần nói ra cái người thời đó họ hiểu hết. Còn thời đại chúng ta như thế này rồi hình xanh đỏ vàng tím rồi, ghi rồi chép rồi thu âm rồi rồi trơ trơ như vậy, là vì trơ trơ là vì chúng ta căng trí nó chậm luôn. Tuy nhiên và may mắn chúng ta là còn cái môn này để học, và chúng ta có nhân duyên để đến tại chỗ này mà học. Chứ còn nếu không học cái này thì sẽ không biết những cái vấn đề như thế này. Và không biết thì rõ ràng chúng ta làm điều bất thiện thì chịu cảnh khổ, là chúng ta cái oán trời trách Phật. Ha? Vì ai gây dựng cho tôi nên cảnh này, như sự thật ai gây? Mình. Học xong rồi chỉ có người nào phải lo quán nhá. Học xong rồi biết mình sinh ra vào thời này nhá, nên thời tiết nóng mình chịu nóng, thời tiết mưa lạnh rét mình phải chịu rét. Đừng nghĩ rằng mình có cái phòng rồi mình mở máy điều hòa ra là mình được mát. Máy điều hòa ở nhiều cũng sinh bệnh đúng không? Đấy. Nhưng mà nếu mình sinh ra vào cái thời không loạn lạc, lớn lên không gặp bụi gian nan, thì lúc đó tuổi thọ có người cả trăm ngàn tuổi. Ngày Chủ Nhật sẽ nói cái vấn đề này. Cái quả đất này nó bằng phẳng như cỏ nhung, không có gai, không có góc, đi không vấp đá, nhìn toàn cảnh tươi đẹp. Vì sao? Vì cái phước của mình đã tạo và được sinh vào thời đó. Còn thời chúng ta thì phước ít đi, do đó khổ nhiều hơn vui. Tuy nhiên ở chỗ nào có khổ thì chỗ đó có lạc, ở chỗ nào có khổ thì ở chỗ đó có giác ngộ giải thoát, đúng không ạ? Tại vì hôm qua chúng ta nói đến khổ đế, đúng không? Đấy. Nếu không có ngộ này thì không có giác ngộ giải thoát. Mục đích của người tu Phật chính là cần cái giác ngộ giải thoát này. Do đó phải có cái nền tảng trên cái khổ đề này. Khổ đề bao gồm cái gì? Ai nhớ? Đúng chưa? Chịu khó nhớ cho với. Chúng ta nghỉ giải lao một chút mình.